One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, giảng đạo lý. Đổi thật quần áo, quen thuộc hung hăng lại một lần nữa bò lên trên xét mặt. Cửa hàng quần áo đặt trước quần áo cũng đã đưa đến. Robin cũng là thay đổi đi tới một thân giặt hồ hơi trắng bạch cựu xiêm y. Đổi thành mang hơi có chút Ionia phong tình nữ sĩ trường báo. Đương nhiên, vì phòng ngừa dung mạo của chính mình bị một ít hữu tâm nhân nhìn thấy. Vì lẽ đó Robin vẫn là mang theo đỉnh đầu hình tròn đấu bóng. Buông xuống lụa mỏng che khuất khuôn mặt của chính mình. Mundo, người cũng đồng thời tới sao? Nơi nào có rất nhiều bệnh nhân. Bệnh nhân, Mundo cần bệnh nhân. Mundo yêu thích bệnh nhân. Nghe được xét lời nói, nguyên bản còn ở cùng cái tiểu hài tử tự truy hồ điệp đãi chuồn chuồn Mundo cũng là tinh thần tỉnh. Táo, cầm cốt cưa cũng không có để ý cái kia bị bắp thịt căng nứt quần áo liền bước dài mở xúy màu xanh. Làm đầu lưỡi đuổi tới xét bước tiến. Nếu như nói trước thời điểm xét cái kia 2m3, 5 thân cao ở thế giới này vẫn không có dễ thấy như vậy. Như vậy Mundo cái kia tiếp cận 4 mét thân hình khổng lồ mặc dù là ở thế giới này cũng có thể được cho là một cái người khổng lồ nhỏ. Chỉ ít, ở Tây Hải nơi như thế này tuyệt đối được cho là người khổng lồ nhỏ cấp bậc. Hơn nữa màu tím đậm skin, hỗn loạn khuôn mặt, cùng với như là bị người dùng thiêu đỏ kim sắt lôi ra ngoài màu xanh lam đầu lưỡi. Nơi đi qua nơi, mọi người ánh mắt lại như là đang xem một cái quái vật. Mà trên thực tế, Mundo cũng xác thực là một cái quái vật. Ồ tương đương ta thân ái lão đầu tương đương, xa xa nhìn thấy đứng ở trước cửa lớn oai. Xét một mặt không hề để ý chào hỏi nói. Gần nhất tháng ngày thế nào? Nghe nói Capone lão bản dùng ủng mạnh mẽ đá một lần cái mông của ngươi. Lại như là sát vách Tom nhà bà nội dưỡng con lừa như thế tương đương, món đồ quỷ quái gì vậy? Nghe được xét cái kia không hề để ý lời nói. Quay theo bản năng sững sờ. Còn tưởng rằng này trong giọng nói ẩn giấu huyền cơ gì. Thế nhưng ở bên trong tâm nhai. Nghiền ngẫm hai lần sau khi phát hiện trên thực tế nửa điểm huyền cơ cũng không. Nhất thời nguyên bản liền lòng tràn đầy bất mãn liền dường như bị rót một thùng gỗ sang ngọn lửa tự. Đằng. Một hồi liền bắt đầu cháy rừng rực. Xét. Oai lạnh giọng nói rằng, chúng ta nhưng là ký kết khế ước, nhưng ngươi không chỉ có phá hoại nửa cái sòng bạc, hơn nữa cầm tiền còn không ra ngoài làm việc, như ngươi vậy, để lão bản rất khó khăn. So, xét nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý, cái này phá sòng bạc sớm muộn muốn dỡ bỏ, bên trong trang hoàng nhìn ta liền cảm giác buồn nôn, ngược lại đều đập phá một nửa. Còn lại cũng một khối đập phá đi. Không cần cảm ơn ta. Câu nói kia nói thế nào tới? Đúng. Không phá thì không xây được. Tuy rằng cái này sòng bạc xem ra vô cùng xa hoa. Nhưng liền xét đến xem. Thực sự là quá mức đơn sơ. Căn bản không xứng với thân phận của chính mình đánh cược quyền địa phương lại chỉ có như vậy điểm. Đùa gì thế? Thẳng thắn địa phương khác đều cho sốc đi. Chỉ lưu lại một cái đánh cược quyền võ đài. Cũng thuận tiện ta phen hô to tên của ta. Người tựa hồ cũng không có ý thức đến vấn đề tầm quan trọng. Đối mặt xét ngông cuồng. Oai lạnh giọng nói rằng. Cái này sòng bạc là Capone gia tộc trọng yếu thu vào khởi nguồn. Tây Hải trên tuyến đường chi cục hải quân. An đà trên đảo quan chức chính phủ đều cần lượng lớn belly trên dưới chuẩn bị. Mà tháng này. Không còn sòng bạc tiền. Người nói, chúng ta nên lấy cái gì lấp kín tiền chỗ hỏng? Người hỏi ta, xét một mặt buồn bực nói rằng, đây là chuyện của các ngươi không phải sao? Chuyện gì đều muốn hỏi ta? Người thẳng thắn đem lão đại ngươi bắn chết cho ta làm trò quên đi. Khốn nạn, ta không có lại nói đùa ngươi. Không kìm nén được lửa giận, oai không nhịn được đem mặt tiến đến xét trước người. Vừa định muốn nói cái gì? Xét có thể không chuẩn bị để hắn tiếp tục bi. Giơ chân lên quay về ngực chính là một cước. Đợi được oai phản ứng lại thời điểm chỉ cảm thấy một luồng truy tâm đau đớn. Sau đó chu vi trời đất quay cuồng. Đợi được Y phản ứng lại thời điểm, cả người hắn cũng đã bị đạp đến sòng bạc bên trong đánh bay không biết bao nhiêu đài đánh bạc kia. Nương theo quanh thân đau nhức, quay tiểu đệ chung quanh nhìn thấy lão đại bị thương tổn. Không dám do dự, từng cái rút đao ra cùng súng lục liền xông lên trên. Kết quả còn không chờ bọn hắn tới gần, một bên sớm đã có chút ăn không chịu được Mundo nhất thời đến sức lực. Vung lên nắm đấm, một cái đại lực làm nghề y, lại như là bowling như thế. Bay ra ngoài thi thể trực tiếp đập chết đánh tàn không biết bao nhiêu cái lâu la bay lượn ở trên. Không, chúng ta ký kết khế ước. Không phải sao? Hai phần hợp đồng, người nơi đó nên cũng có. Nhìn thấy đánh không lại, quay bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận, nỗ lực chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất. Chỉ tiếc, này một chiêu đối với Tina loại người như vậy tới nói có lẽ có hiệu quả. Thế nhưng đối với xét loại này nằm ở đạo đức thung lũng, hoặc là nói căn bản không có đạo đức cái này khái niệm ra hỏa mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng, hoạt động một chút cổ. Xét một mặt khinh thường nói, ta phát hiện luôn có một ít ngu ngốc nỗ lực ở không đánh lại được ta tình huống theo ta giảng đạo. Lý, vừa nói, xét trực tiếp vung lên nắm đấm, ra đạo lý ở đây. Đến nha, với hắn nói một chút khế ước tinh thần. Nhìn bị liên tục đánh đập oai cùng những người sòng bạc tay chân, một bên Robin chỉ là hai tay tạo thành chữ thập yên lặng cầu khẩn, chỉ mong tương lai mình công tác triển khai có thể ung dung một ít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.